Chương 546, Ho-Oh-Hat-Siêu thời không cứu rỗi. 3. Canh bốn bên này Dương Ôm Mặc hướng xuống đất rơi xuống, phải biết nơi này chính là không trung, rơi xuống là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cha dì giật cùng mẹ thấy cảnh này lập tức muốn chạy tới, bất quá bởi vì khoảng cách quá xa, mà lại người máy sẽ không để cho bọn chúng toàn nguyện. Bị gần gạ mang theo đi tới mỏ thì thấy cảnh này lập tức kinh hãi. Vội vàng hướng lấy bên người gặt ly cùng hồn tờ hô. A A Dương các ngươi nhanh lên đi cứu hắn, nhưng là hạ xuống tốc độ quá nhanh căn bản là không kịp, mà lại hạ xuống lực đạo quá mạnh, ôm mặt đã rất miễn cưỡng, muốn đưa tay đi lấy bổ kẻ bạn càng là làm không được, tại tiếp tục như vậy, rơi xuống mặt đất đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại bước ngoặt nguy hiểm, một màn kỳ dị phát sinh, cho thấy Dương trên thân một trận tia sáng kỳ dị lập lòe, chuẩn xác mà nói là Dương quăng lên. Cho thấy Dương ba lô phía trên, một cái đơn độc miệng nhỏ tự động mở ra về sau một cỗ thất thải quang mang long lánh, cho thấy một cái hình chữ nhật tay cỡ bàn tay hộp tự động từ trong ba lô bay ra, sau đó hộp tự động mở ra trong nháy mắt, thất thải quang mang che giấu ánh mắt mọi người, phóng xuất ra một cỗ cường đại quang mang bên trong là một chi long lánh trong đó màu sắc lông vũ. Lông vũ quang mang khuyết tán về sau, tạo thành một cái màu sắc rực rỡ hình cầu trong nháy mắt đem Dương cho bao vây lại. Sau đó tạo thành một cỗ lực lượng nâng Dương cùng Mập chậm rãi hàng rơi đến trên mặt đất, khiến cho Dương cùng Mập đều bình yên vô sự. Dương thấy thế không khỏi sững sờ nhìn trước mắt tán phát ra quang mang lông vũ, không khỏi vươn tay đem trước mắt lông vũ nắm trong tay. Chỉ cảm thấy một dòng nước gấm trong tay khuếch tán. Nắm lông vũ đồng thời, Dương cũng cảm nhận được một cỗ lực lượng. Lập tức đem lực lượng điều động, hai mắt lập tức đều biến thành màu lam. Lấy ta ổ dạ dũng giả tên. Cầu nguyện ngươi giáng lâm. Dương đem trong tay lông vũ giơ lên cao cao, điều động lấy ổ dạ chi lực tiến vào lông vũ bên trong. Lông vũ phát ra quang mang mãnh liệt, cho thấy sau một khắc, một đạo thất thải quang mang xông bên trên thiên không, vẫn còn ban đêm không trùng. Thất thải quang mang chợt lóe lên, sau đó khôi phục ban đêm trạng thái, nhưng là sau một lát, cho thấy màu sắc rực rỡ bắt đầu khuyết trương. Trung quanh sơn đen đám mây, đều rất giống bị cỗ này quang mang cho nhuộm màu nhan sắc. Quang mang từ từ lập lòe ra, khiến cho người sợ hãi đêm tối giống như trong nháy mắt biến mất, cho thấy tại vừa mới lông vũ quang mang chiếu xạ vị trí trung tâm, quang mang không ngừng khuếch trương, đem đêm tối chiếu sáng, đồng thời một đạo thất thải quang trụ rơi xuống từ trên không, nương theo lấy một đạo êm thai tiếng kêu giờ phút này giáng lâm. Anh anh lóng lánh thất thải quang mang thân thể, nhẹ nhàng múa hai cánh, tản mát màu sắc khác nhau điểm sáng, nhan sắc khác nhau lông vũ tản ra thần thánh quang mang. Từ trong cột sáng hàng lâm xuống, chính là mang đến sinh mệnh bổ kẹ mẩn hủ lại lần nữa giáng lâm tại hệ rủ tỷ Ark City. Tất cả hệ rủ tỷ Ark City đám dân thành thị đều là khiếp sợ nhìn xem một màn này, là hủ thật xuất hiện, bọn hắn lại lần nữa thấy được hủ. Sau đó sinh mệnh quang mang chiếu rọi, Dương bên người bị ném đến thụ thương hệ giả ruột vậy mà từ từ khôi phục. Nơi xa không trung, để gần gạ mang theo tới mặt đất mọ tỷ. Nhìn xem một màn này càng là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này, sau đó nhìn cách đó không xa giờ cao lên màu sắc rực rỡ lông vũ Dương, thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên mình không có đoán sai, bị hụt chọn chúng người, hụt chẳng những bảo vệ hắn càng bởi vì hắn mà giáng lâm. Mà lúc này người máy bên trong ha ha ha rốt cuộc đã đến, hụt ngươi rốt cuộc đã đến, ngươi là của ta, lần này ngươi mơ tưởng chạy mất nhìn thấy hụt giáng lâm. Cho thấy người máy bên trong tên mặt thẻo lập tức điên cuồng cười lớn, trong mắt tràn đầy tham lam nhìn chằm chằm hùa, đã thấy mang theo thần thanh khí tức hùa, ánh mắt liếc về người máy bên trong, giống như chú ý tới tên mặt thẻo làm cho người buồn nôn ánh mắt, trong mắt xuất hiện một tia chán ghét. Ô giả ngự long người chúng ta lại gặp mặt bất quá hùa lại tạm thời không để ý đến, mà là rơi xuống đến Dương trước mặt, sau đó thất thải quang trụ biến mất, hóa thành một đạo khí sắc cầu vồng chiếu rọi chân trời. Cho thấy hụt rơi xuống Dương trước mặt cơ cánh phát ra một trận êm thai thần thanh âm mở miệng nói. Dương nghe tiếng sững sờ, nguyên lai hụt là có thể nói chuyện. Ô dạ ngự long người nói là ta sao không sai ngự long người, lù gì ạ tin tưởng ngươi, như vậy ta cũng tin tưởng ngươi, lần nữa cho tội ác linh hồn. Thần thánh thẩm phán cho thấy hụt nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng người máy, phe phẩy cánh bay lên, đi tới cùng người máy đối lập ngay phía trước. Sau đó nhìn một chút tại người máy trên thân chịu khổ tam thánh thú, lạnh giọng mở miệng nói ra tội ác linh hồn, ngươi biết mình đều làm cái gì sao ngươi sở tác sở vi, sẽ đem thế. giới này nhân loại cùng bộ kẹ mẩn cùng tồn tại kéo hướng vực sâu, mặc dù hủ rời đi nhân loại, nhưng là thế giới này nhân loại cùng bộ kẹ mẩn vẫn như cũ chung sống hòa bình tương hộ ỷ lại sinh tồn, nhưng là nhân loại không ngừng tứ ngược tổn thương bộ kẹ mẩn, một ngày nào đó sẽ khiến cho nó hắn bộ kẹ mẩn cũng cách nhân loại mà đi. Hừ hừ hừ ha ha ha, nhân loại sau này cùng bộ kẹ mẩn tương lai, cái này cùng ta một chút quan hệ cũng không có, ta chỉ để ý tương lai của ta. Bộ kẹ mẩn nên ngoan ngoãn tại nhân loại phía dưới cúi đầu xưng thần, thân là bộ kẹ mẩn ngươi cũng giống như vậy, bị coi là thần ngươi dơ lên cao ngạo đầu lâu không nguyện ý hướng nhân loại cúi đầu, thậm chí tại cái này đốt cháy khét sơn đen bờ nẹt ở bên trong, bởi vì ngươi phẫn nộ mà đem tổ tiên của ta thiêu đến hài cốt không còn hôm nay hay là ở cái địa phương này, ta phải hoàn thành di nguyện của tổ tiên, để ngươi thần phục tại nhân loại dưới chân. Nguyên lai ngươi là người kia hậu nhân. Liên vì ta, đem nơi này phá hư đến tận đây vẫn không có hối hận sao? Nhân loại sở tác sở vi, đã để hắc ám lực lượng bắn ra, giờ này khắc này còn muốn tiếp tục phá hư thế giới cân bằng sao? Hủ tức giận chất vấn, nhưng là đối với tên mặt thẻo mà nói, lần này là vì 2.3 cho tiên tổ báo thủ, càng là vì đạt được hủ lực lượng. Ha ha ha, hắc ám lực lượng, ngươi không phải là đối kháng hắc ám lực lượng tổn có ở đây không yên tâm đi. Ta sẽ dùng lực lượng của ngươi đến đánh vỡ hết thể người máy bên trong truyền đến tên mặt thẻo điên cuồng tiếng cười. Hắn hiện tại cũng mặc kệ cái khác, đã hủ giáng lâm, như vậy tiếp xuống cần phải làm là đem hủ cầm xuống. Chú thích, chúng ta bên này thiết định là, hủ có thể nói chuyện, bởi vì dù sao hủ ra sân thật sự là quá ít, cho nên có biết nói chuyện hay không cũng không rõ ràng, bất quá nơi này nội dung cốt truyện cần, cho nên nó có thể nói chuyện. Như thế có phải hay không đã nói lên nó mạnh hơn lũ gì ạ? Đâu dĩ nhiên không phải, biết nói chuyện không có nghĩa là cái gì, dù sao 300 năm trước hủ cùng nhân loại ở chung vẫn tương đối nhiều.